Tiểu thuyết Tháng ngày ước hẹn, tác giả Tân Di Ổ, diễn đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại 2vblog.com. Chương 16. Lòng từ bi ích kỷ. Ngay trong giấc ngủ, Phong Lan cũng không quên nổi sự ấm nóng của bàn tay Đinh Tiểu Dã. Anh chủ động cầm tay cô, đi trên con đường trong đêm khuya, dưới ngọn đèn đường nhuốm màu hoàng hôn. Nửa người bên áp sát vào anh thì nóng ran, nửa bên kia lại lạnh băng, thét gào, chỉ muốn được quấn quýt ôm siết lấy anh. Cứ thế đến nửa đêm, cô vật vã trong trạng thái nửa nóng nửa lạnh này. Sang ngày hôm sau, chuông đồng hồ báo thức kêu đến mấy lần, cô vẫn không cách nào rời khỏi giường. Cổ họng khát khô như lửa đốt, đầu đau muốn vỡ tung. Lấy nhiệt kế đầu giường đo thử 38,2 độ C. Giờ cô mới thấu hiểu câu trúng gió vì tình, cảm mạo vì yêu, không chỉ để nói chơi. Mẹ Phong Lan chạy vội đến để chăm sóc con gái ốm. Cả nhà đều tuân thủ nguyên tắc bị bệnh nhẹ thì không dùng thuốc kháng sinh, cho nên Phong Lan không đi bệnh viện, chỉ ở nhà uống trà gừng và ăn canh gà. Nếu lên cơn sốt thì đắp khăn lạnh vào trán, đồng thời mở cửa sổ để thông gió thoáng khí. Thời tiết đang đẹp, người thì nhẹ nhõm tưng bừng, tại sao bỗng dưng lại ốm cơ chứ? Phong Lan nằm nghỉ trên giường, còn bà Phong vừa dọn phòng giúp cô vừa lẩm bẩm. Phong Lan cũng cảm thấy lạ, đây là lần đầu tiên trong năm nay cô bị ốm. Lâu nay sức khỏe của cô rất tốt, gặp Đinh Tiểu Dã một cái, dường như toàn thân mất hẳn sức đề kháng, ngay cả virus cũng đến tấn công cô. Mẹ Phong Lan ở lại chăm cô 2 ngày 2 đêm. Đến chiều ngày thứ 3, Phong Lan khỏi sốt hẳn, người cũng tỉnh táo thoải mái ra nhiều. Bà Phong liền vội về nhà để đi tham dự cuộc gặp mặt bạn cũ của ông Phong. Bà vừa bước chân ra khỏi cửa, Phong Lan bèn ngay lập tức gọi điện đến nhà hàng, hỏi mấy câu xem tình hình khách khứa hôm nay thế nào, rồi bảo bếp nấu cho cô bát cháo hải sản, dặn Đinh Tiểu Dã mang đến cho cô. 2 tiếng đồng hồ sau, chuông cửa nhà Phong Lan vang lên. Cô hấp tấp chạy ra cửa, nhòm qua mắt thần, thấy Đinh Tiểu Dã xách hộp đựng thức ăn, thì sự hồi hộp trong lòng mới biến thành vui sướng, vội vã vuốt lại mái tóc rồi mở cửa. Trước khi bước vào, ánh mắt Đinh Tiểu Dã dừng lại ở khuôn mặt Phong Lan vài giây. Phong Lan cảm thấy hơi bối rối, cô ốm mất 2 ngày liệu bộ dạng trông có thảm lắm không? Cô hậm hực đưa dép cho anh rồi hỏi, chồng tôi không trang điểm có khác trước nhiều không? Đinh Tiểu Dã nhìn quanh chỗ ở của cô, rồi quay đầu cười hỏi, trước đây chỉ có trang điểm mà, tôi không nhận ra. Biết ăn nói rồi đấy. Chẳng cần biết anh nói thật hay đùa, trong lòng Phong Lan như nở hoa. Đinh Tiểu Dã đặt hộp đựng cháo hải sản lên bàn. Cháo đây rồi nhé, tôi... Phong Lan không lưỡng lự cắt ngang lời anh. Không được về, tôi bị ốm, cậu không quan tâm thăm hỏi gì đã đành. Nhưng đã đến đây rồi mà không chịu trò chuyện gì với tôi. Cậu nghĩ là tôi thực sự cần bát cháo này. Thôi sao? Cũng phải. Đinh Tiểu Dã nhìn đầu bàn bên kia có một nồi cháo trắng nhỏ, tỏ vẻ rất thấu hiểu. Phong Lan vừa hạ sốt xong, giờ chán lại nóng bừng. Đó là cháo mẹ nấu cho cô trước khi ra về. Cháo mẹ tôi nấu nhạt miệng quá, Phong Lan giải thích. Đã ốm rồi thì khẩu vị đừng có nặng quá, Đinh Tiểu Dã nói. Phong Lan nghe vậy hiểu ngay kiểu gì cũng có ý tại ngôn ngoại trong đó. Cô khẽ khẽ cúi đầu nhìn lại quần áo đang mặc trên người. Trước khi Đinh Tiểu Dã đến, đúng là cô đã thay bộ đồ ngủ khác. Váy ngủ lụa tự nhiên màu xanh lục, kiểu dáng đơn giản cổ điển, nhưng đường cắt lộ rõ vòng eo nhỏ, độ dài cũng vừa phải. Chút tính toán này không đến mức gọi là khẩu vị nặng chứ. Cô lại khoác tay Đinh Tiểu Dã như tối hôm nọ. Kiểu gì thì cũng không cho phép cậu đi ngay, cửa hàng có hỏi thì tôi sẽ giải thích. Đinh Tiểu Dã cười, rút tay ra nói. Tôi nói tôi đi về lúc nào, đi rửa tay cái được không? Chú Lý đóng hộp không đậy chặt nắp, cháo dây ra tay tôi rồi. Thế hả? Phong Lan lúc này mới yên tâm, chỉ chỗ phòng vệ sinh cho anh. Đinh Tiểu Dã bước từ phòng vệ sinh ra, Phong Lan đã quay về giường nằm. So với phân khúc cao cấp, chỗ ở của cô chưa phải là xa hoa lắm. Phòng khách rộng rãi, một phòng ngủ, một phòng đọc sách, thêm một ban công rộng nhìn ra quang cảnh rất đẹp. Đồ vật trang trí khá nhiều, nhưng bày biện gọn gàng, phối hợp rất ăn khớp với cách bài trí nhẹ nhàng nữ tính. Nhìn vào biết ngay chủ nhân căn hộ này là một cô gái độc thân yêu đời, có điều kiện kinh tế. Phong Lan ôm gối hỏi Đinh Tiểu Dã. Thực ra cậu biết tôi chỉ muốn gặp mặt cậu thôi đúng không? Hai ngày cô không đến tiệm, quản lý nhà hàng, Thu Ngân, Khang Khang đều đã gọi điện hỏi thăm, còn anh thì bắt vô âm tín. Cho dù trong lòng Phong Lan biết rõ, Đinh Tiểu Dã mà chủ động thể hiện lòng nhiệt tình mới là lạ, nhưng cô vẫn mong mỏi anh đến. Đinh Tiểu Dã đứng trước cửa phòng ngủ của cô, trả lời đơn giản nhạt nhẽo, vẫn như phong cách lâu nay của anh. Thế mà cậu vẫn cố đến à? Đúng là cô chỉ định dõi bếp bảo anh mang cháo đến, nhưng từ lúc nào Đinh Tiểu Dã để tâm đến bà chủ này vậy? Nếu như anh không muốn, cũng sẽ có rất nhiều lý do để từ chối. Phong Lan nghĩ, liệu anh có một chút xíu nào nhớ nhung cô không? Nỗi nhớ chỉ cần bằng 1/10 của cô cũng là tốt rồi. Trước mắt Đinh Tiểu Dã hiện ra cảnh khi anh từ cửa hàng chuẩn bị đến đây. Đồng nghiệp xôn xao khác thường. Không chỉ có mình anh biết dụng ý của Phong Lan, ý đồ của cô rõ ràng như vậy. Người có mắt ai chẳng nhận ra. Bếp trưởng vỗ vai anh vẻ ngưỡng mộ, nói: thằng nhóc này có phúc thật. Chú Lý và đầu bếp chính véo tai anh. Bọn này muốn mon men nữ nhân viên phục vụ, còn tựa như cóc đòi ăn thịt thiên Nga. Thế mà người ta đã chạm được đến giường bà chủ rồi. Đều là cha sinh mẹ dưỡng cả, sao mà khác nhau nhiều vậy chứ? Ánh mắt Phương Phương và Tiểu Kiều đầy oán giận, cắm cổ làm việc. Chỉ có Khang Khang tiễn anh ra cửa, bi tráng như thể gió thổi sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về. Cuối cùng còn dặn dò anh mấy chữ châm ngôn: thà chết chứ không chịu nộp mạng. Ầm ĩ như này chưa bao giờ có trong kế hoạch của Đinh Tiểu Dã. Anh đã nghĩ đến việc từ chối. Hai ngày trước tận mắt chứng kiến cảnh Phong Lan và Tăng Phi, chỉ cần bốn mắt nhìn nhau mà thấu hiểu. Trong lòng Đinh Tiểu Dã trào lên nỗi phiền muộn và dày vò khó nói thành lời, khiến anh có một cảm giác lạ lùng không thể thích nghi. Anh biết đây tuyệt nhiên chỉ là xuất phát từ ác cảm với Tăng Phi một cách bản năng mà thôi. Anh vốn không phải là người do dự thiếu quyết đoán, có một số việc không làm từ đầu, hoặc đã làm thì dứt điểm không lề mề vướng bận. Băn khoăn chần chừ là việc anh ghét nhất. Nhưng hiện tại thì anh đang chuyển biến theo hướng mà anh đã từng kháng cự. Hôm đó anh đưa Phong Lan đến chân tòa nhà. Cô đi đến trước cửa đơn nguyên thì quay đầu lại nhìn anh, không nói gì hết, gò má hơi ửng hồng như say, hai mắt long lanh như có nước. Đó là thần thái của người con gái chìm hoàn toàn trong dòng sông tình ái. Mỗi lần anh về nhà, anh luôn nhìn thấy trên gương mặt mẹ niềm vui sướng tương tự. Hạnh phúc đó đối với một người con gái thật đáng quý biết bao. Anh không kìm nổi ý muốn lại được nhìn thấy cô. Đinh Tiểu Dã tung một quả táo trong phòng khách lên, tóm lấy trong tay rồi đưa lên miệng cắn một miếng, nói: tự nhiên lại không có ai cung cấp táo cho ăn nữa, có chút không quen. Phong Lan lườm anh một cái, ý là anh nhớ táo hơn cô chứ gì. Đừng quên là nàng Bạch Tuyết cũng chỉ vì tham ăn nên mới toi đời. Ăn đi, ăn mạnh đi, táo của tôi có bùa ngại đấy. Phong Lan rủa: ăn xong có bị bảy chú lùn tấn công nữa không? Đinh Tiểu Dã cười hỏi. Phong Lan nhủ thầm: ăn xong cậu sẽ cả đời không rời tôi nổi. Cô ngần ngừ một chút rồi vỗ vào cạnh giường. Ngồi xuống đi. Đinh Tiểu Dã không nhúc nhích, Phong Lan lấp liếm cho đỡ ngượng. Yên tâm, hoàng tử hoàn hảo hôm nay sức khỏe không tốt, sẽ không tấn công cậu đâu. Cậu đã tự tiện ăn táo nhà tôi rồi, lại còn phải khách khí thế nữa. Đinh Tiểu Dã cười nói: người Kazakhstan có một câu nói, của cải tổ tiên để lại có một phần là dành cho khách. Ở sát nhãn Đức Ni, cho dù chị đi cả năm trên đường, cũng không cần phải mang một hạt lương thực nào. Sao mà đến nhà chị, ăn của chị được một quả táo, là phải lên giường với chị vậy? Phong Lan cứ nghĩ mặt mình đã đủ dày lắm rồi, thế mà vẫn đỏ tưng bừng trước câu nói trắng trợn của anh. Cô cầm chiếc gối lên đánh Đinh Tiểu Dã. Tôi phỉ nhổ vào, cậu đừng có mơ. Tôi bảo cậu ngồi xuống, là ngồi, hiểu không? Đinh Tiểu Dã đỡ lấy gối, tiến lại, ngồi xuống cạnh giường cô, đặt gối lại vị trí cũ, cười tủm tỉm nói. Ngồi chứ gì, ngồi ở đâu, ngồi như thế nào cơ? Tôi không hiểu cho lắm, chị có thể giải thích rõ thêm được không? Rõ là đồ lưu manh mà. Đinh Tiểu Dã một khi đã cố tình trêu thì Phong Lan không thể nào thắng nổi. Cô đỏ mặt tía tai, cố tình không thèm nhìn mặt anh nữa. Đinh Tiểu Dã vứt lọi táo vào thùng rác rồi ngồi chống tay xuống giường, cúi đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười nói. Phải thế chứ, con gái thì phải nữ tính một chút, đừng có lúc nào cũng nhảy ra trước mặt con trai đòi làm kỵ sĩ. Nếu như chị có thể duy trì được điệu bộ này, chắc chắn sẽ lấy được chồng sớm thôi. Phong Lan trừng mắt với anh. Cậu vẫn coi thường phụ. Chưa nói hết câu, cô đã bị Đinh Tiểu Dã đột nhiên xòe tay ra trước mặt, làm động tác dọa nạt không nói ra được nốt. Cô ngoan ngoãn để anh dán lại, rồi thấy mũi ngứa ngứa. Trong tay Đinh Tiểu Dã là một màu khăn giấy bị vê lại, sắc mặt rất khó tả. Anh bổ sung thêm. Nếu muốn lấy được chồng thuận lợi, vẫn còn một chuyện quan trọng. Không được để đàn ông nhìn thấy cái của nợ này tắc trong mũi chị. Phong Lan nhìn theo anh đi vứt màu khăn giấy, lẳng lặng lấy gối che lên mặt. Cô chỉ nhớ mỗi việc thay váy ngủ, giấu kín đồ lót vứt trên giường. Tại sao không nghĩ ra chuyện phải soi gương, lấy màu khăn giấy mắc trong lỗ mũi ra? Một lát sau, khi Phong Lan lấy gối che mặt xuống, sắc mặt đã trở lại bình thường. Cô còn sợ xấu trước mặt Đinh Tiểu Dã gì nữa? Làm người phải lạc quan, anh đã thấy hết những thứ xấu xí của cô, thì toàn bộ phần còn lại đều là mặt tốt cả. Có thêm Đinh Tiểu Dã ở một góc, giường tự nhiên thành hẹp. Không hiểu nghĩ gì, Phong Lan đột nhiên lấy từ tủ đầu giường ra một lọ sơn móng tay, ấn vào lòng Đinh Tiểu Dã, vẫy vẫy bàn chân nói. Cậu sơn giúp tôi nhé. Đinh Tiểu Dã dãy nảy, từ chối thẳng thừng. Tôi sơn cái này cho chị á, mơ ngủ à? Này này, tôi bây giờ đang là bệnh nhân, cậu không chăm sóc tôi được một chút sao? Phong Lan biết trước anh sẽ phản ứng như vậy, nhưng vẫn muốn trêu đùa. Đinh Tiểu Dã nhăn mũi mỉa mai. Ốm mà vẫn lo móng với vuốt. Phong Lan ấn một chân vào ngực anh, liền bị anh túm lấy, vứt xuống. Cô giận dỗi ngồi dậy. Cậu không sơn, tôi tự sơn lấy. Hết trò làm rồi à? Đinh Tiểu Dã nheo mắt nhìn cô cúi người sơn từng cái móng chân màu đỏ tươi. Sơn xong còn lấy tờ tạp chí trên giường quạt quạt cho cô. Mùi sơn mỏng khiến anh cau mày, than phiền. Mùi gì vậy? Khó chịu quá đi mất. Phong Lan ương bướng chìa bàn chân ra trước mặt anh. Cho cậu chết này, cậu không thích thì sẽ có người khác thích. Ai thích chắc là bị biến thái, bàn chân thì có gì đẹp chứ? Đinh Tiểu Dã né người ra sau, tránh ra bàn chân cô chìa ra. Chân là một trong những phần trên cơ thể mà Phong Lan tự hào nhất, ngón chân cũng thế. Với lớp son đỏ tươi, phần da thịt càng lộ rõ trắng ngần, hình dáng cũng đẹp. Đinh Tiểu Dã miệng thì nói không đẹp, mắt nhìn thì ra vẻ ghê tởm, nhưng lại liếc thêm vài lần. Phong Lan khoe khoang một hồi mới nhận ra ánh mắt Đinh Tiểu Dã không chỉ tránh né màu sơn móng trên chân cô. Váy ngủ cô dài đến đầu gối, chân lại đưa ra cập vào, góc độ không tránh khỏi có lúc quá rộng. Cô giả vờ vô tình thu chân lại, không ngờ lại bị Đinh Tiểu Dã tóm lấy cổ chân. Định làm gì vậy? Tuy đây là hình ảnh từng xuất hiện trong tưởng tượng của cô, nhưng khi anh thực sự hành động như vậy, cô vẫn cảm thấy hoảng hốt. Thịt mọc vào khóe mong hết cả rồi, chị không sợ bị viêm da à? Đinh Tiểu Dã ghé sát lại, cẩn thận nhìn đầu móng chân trên bàn chân trái của cô, rồi nói. Đi lấy cho tôi cái kìm cắt móng ra đây. Đâu mà, sao tôi không thấy gì nhỉ? Phong Lan miệng thì nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người lục tìm trong ngăn kéo ra chiếc kìm cắt móng tay, đưa cho Đinh Tiểu Dã, hỏi đầy ngờ vực. Cậu cắt cho tôi. Đinh Tiểu Dã không thèm trả lời câu hỏi thừa thãi đó, hết sức nhẹ nhàng cắt tỉa móng chân của cô theo một tiêu chuẩn nào đó của anh. Phong Lan hoảng hốt kêu to, rụt chân lại, nhưng bị anh giữ chặt. Này này, cậu cố tình xử tôi phải không? Nhẹ tay chút, cẩn thận không cắt vào thịt đấy. Đinh Tiểu Dã vẫn không dừng tay. Tôi đã bảo là thịt mọc ở khóe móng rồi, không chịu khó một tí, đợi đến lúc nó mưng mủ thì tha hồ mà đẹp. Anh giải quyết xong một bên chân, tiếp tục xem xét chân còn lại, không hiểu nổi bèn hỏi. Đầu óc con gái các chị rốt cuộc có chứa não không vậy? Chẳng có ai chê chị thấp. Hai, tôi lại quên bén đi mất. Chị bảo đó không phải là giày cao gót, đó là tình yêu của chị. Thảo nào tình yêu của chị lại lệch lạc như vậy. Phong Lan không phản kháng lại, kể anh vừa múa may trên chân mình, vừa cảm giảm lao bầu. Cô không lường được trò đùa của mình lại biến thành thế này. Trong suy nghĩ của cô, việc này còn thân mật gấp mấy lần so với chuyện sơn móng chân. Trong những câu danh ngôn nổi tiếng thế giới mẹ Phong Lan thường hay trích dẫn, có một câu thế này. Một người có yêu bạn hay không, không thể hiện ở chỗ anh ấy ôm hôn bạn như thế nào, mà hãy xem anh ấy có chịu cắt móng chân cho bạn hay không. Bà Phong luôn làm việc đó. Hồi Phong Lan còn ở nhà, thường xuyên thấy mẹ vừa ngồi xem tivi, vừa cắt móng tay cho bố cô đang ngồi dựa bên cạnh, than phiền không ngớt miệng. Vừa mới cắt xong, sao đã mọc dài ra thế này? Tôi mà đi trước ông thì ai lo cho ông bây giờ? Có thể điều cô nói ra là lạ lùng, nhưng nếu như bảo cô liệt kê ra 20 điều cần thiết phải làm trong đời, để người bạn yêu cắt móng tay cho bạn một lần, chắc chắn sẽ phải có trong danh sách. Tuy nhiên, xếp trước điều này là rất nhiều việc mà hai người vẫn chưa làm cùng nhau. Ngay cả chuyện Đinh Tiểu Dã có thật lòng với cô hay không, cô vẫn còn hoài nghi. Điều này khiến cô hoang mang như đang ngủ mơ, giống như một bài văn mới trong phần mở đầu đã nhảy ngay đến phần kết luận. Đinh Tiểu Dã cắt giũa gọn gàng xong 10 móng chân của Phong Lan. Phong Lan vẫn còn đang chìm đắm chưa hồi tỉnh. Nhìn thấy Đinh Tiểu Dã đặt chân cô xuống rồi đứng lên, cô lo lắng vội hỏi. Đi đâu thế? Đinh Tiểu Dã đặt kìm xuống một bên, ngán ngẩm trả lời Phong Lan. Đi rửa tay, toàn việc không thích mà cứ bị bắt làm. Phong Lan kéo anh ngồi lại, nói. Không phải rửa, cậu không phiền tôi cũng không phiền cậu. Ghét mà vẫn không dứt ra được, thì cứ để kệ thế đi. Đinh Tiểu Dã bị cô ấn mạnh vai vào thành giường, vừa tức lại vừa buồn cười. Chị không sợ người khác biết, trông chị thế này không có vẻ danh giá gì sao? Biết thì cứ việc biết. Phong Lan ghé đầu tựa lên vai Đinh Tiểu Dã, nhắm mắt lại nói. Từ trong xương tủy tôi đã như vậy rồi, tốt nhất là không nên đi hủy hoại đời một người đàn ông tốt khác. Tôi với cậu cùng một ruột, nồi méo úp vung méo vậy, cố gắng xoay sở thích nghi mà sống cùng nhau nhé. Sao lại phải xoay sở? Chị mà không theo đuổi thì việc gì tôi phải cố? Những sợi tóc của Phong Lan cọ vào cổ Đinh Tiểu Dã, nhột nhạt, mềm mại, anh không động đậy. Tôi kém người phụ nữ lý tưởng ngực to ngoan ngoãn biết đẻ của cậu nhiều lắm à? Phong Lan khẽ khẽ hỏi. Ừ. Đinh Tiểu Dã nhắm mắt lại. Kém rất nhiều, quá nhiều. Phong Lan tìm tay anh, xoa xoa những vết chai trong lòng bàn tay, lại hỏi tiếp. Đinh Tiểu Dã, cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa? Trước đây đã có bao nhiêu người bạn gái? Chồng họ như thế nào? Cô sợ anh không chịu trả lời, nên tự mình bày tỏ trước. Tôi kể của tôi trước nhé. Trong chương trình mai mối nổi tiếng trên TV bây giờ, bên nam thường nói mình có 3 mối tình. Xem ra 3 lần là con số bình quân. Còn tôi nghiêm túc mà nói cũng có 3 lần. Cậu đã xem chương trình truyền hình Hiểu Như giới thiệu làm quen bao giờ chưa? Y như Phong Lan dự đoán, Đinh Tiểu Dã lắc đầu. Biết ngay là cậu chưa bao giờ xem mà. Phong Lan lại nói. Bạn trai đầu tiên của tôi quen trong trường đại học, yêu nhau 1 năm rưỡi. Tình yêu đó là như vậy, không nghĩ đến mãi mãi hay không mãi mãi. Nói chung cứ ở bên nhau là vui rồi. Sau đó tốt nghiệp đại học, anh ấy về quê, tôi không đi theo anh ấy. Thế là chia tay thôi. Tại sao lại không về theo? Cô hối hận không? Anh trai tôi ở nước ngoài rồi, nên bố mẹ tôi muốn tôi sống gần bên. Thành phố quê của anh ấy tôi chưa từng đến bao giờ, không có bạn bè, chẳng có người thân. Có lẽ là tôi sợ. Cũng chẳng có gì phải hối hận cả. Nói cho cùng thì cũng bởi vì yêu chưa đủ. Lúc đó còn trẻ, cảm thấy con đường sau này còn dài, rồi sẽ có nhiều người đợi tôi ở đâu đó. Thế có không? Có thì có, nhưng toàn là hoa đào tịt, chỉ nở hoa mà không kết trái. Sau khi tốt nghiệp tôi thi đỗ vào một cơ quan tốt, cấp trên của tôi trẻ, lại rất xuất sắc. Anh ấy theo đuổi tôi, bọn tôi đi với nhau nửa tháng, thì tôi phát hiện ra anh ấy đã có vợ ở nước ngoài. Anh ấy nói sẽ ly dị, bảo tôi chờ anh ấy. Tôi không chờ và xin nghỉ việc. Được cái cả cơ quan không ai biết chúng tôi đã từng thích nhau. Như thế tốt nhất cho cả mọi người. Vì chuyện đó nên chị mở nhà hàng. Cũng chẳng phải. Mở nhà hàng là ước mơ của tôi từ rất lâu rồi. Biến cố đó cũng các chỉ càng củng cố quyết tâm bỏ việc của tôi thôi. Tháng ngày ước hẹn của tác giả Tân Diệu. Chị lúc đó sống có nguyên tắc quá nhỉ. Tôi không nhận ra đấy. 2006. Chuyện được phát tại 2vblog.com. Phong Lan tức tối nói, chỉ có cậu là coi thường tôi, đừng có nói là không nhận ra. Tôi được nhiều đàn ông thích phết đấy. Người đó sau này là ly dị thật, có tìm gặp tôi mấy lần. Nhưng quá khứ là quá khứ, cảm giác lúc đó chẳng còn như xưa nữa. Sao phải bận tâm làm gì? Nói đến đây, Phong Lan ngồi thẳng lên, lắc mạnh cánh tay Đinh Tiểu Dã, bảo, Đinh Tiểu Dã, cậu bảo tuổi tác của con gái tỷ lệ thuận với sự kiêu ngạo đúng không? Đúng nhỉ, tôi thật là khâm phục bản thân mình. Sao trước đây tôi lại sống có nguyên tắc thế cơ chứ? Tôi làm sao biết được? Đinh Tiểu Dã nhắm mắt lại, cười chế giễu. Nếu như chị trẻ lại vài tuổi, chắc sẽ chẳng bám giết lấy tôi đâu nhỉ? Phong Lan nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới nói. Không, nếu như tôi mà gặp cậu từ mấy năm trước, thì cậu chết chắc. Tôi sẽ khiến cậu chạy không thoát nổi tay tôi. Đinh Tiểu Dã cười méo mó. Sau đó nữa thì gặp Chu Đào Nhiên. Tình cảm lúc đó cũng chân tình. Lúc đó anh ta còn theo đuổi cưa cầm tôi. Giữa đêm khuya còn dán ảnh tôi xung quanh nhà hàng. Suýt nữa thì mẹ tôi đi báo cảnh sát. Ảnh khỏa thân à? Đinh Tiểu Dã xen ngang. Im ngay, đồ lưu manh. Phong Lan xông lại bóp cổ Đinh Tiểu Dã. Anh vừa cười vừa né. Không phải ảnh khỏa thân thì dán làm gì? Để mọi người thành kính phân ưu à? Đấy gọi là lãng mạn. Có giải thích thì người dừng như cậu cũng chẳng hiểu được. Phong Lan ôm đầu gối, thẫn thờ nói. Sau này sao anh ta lại ra nông nỗi thế chứ? Cô nhớ đến lời bộc bạch của Chu Đào Nhiên với cô trước ngày cưới. Đàn ông bị kiểu gái, một khóc, hai làm loạn, ba dọa treo cổ chinh phục. Người đàn ông quỳ trước mặt cô run rẩy từng cơn. Vấn đề rốt cuộc là ở đâu? Là lỗi của cô hay sao? Cô vùng thoát khỏi phần hồi ức không mấy dễ chịu đó, chăm chú nhìn Đinh Tiểu Dã không rời mắt. Tình sử của tôi kể đến đây là hết, bây giờ đến lượt cậu. Tôi ư? Tôi chẳng có gì để kể cả. Đinh Tiểu Dã tỏ ra không nhiệt tình với chủ đề này. Phong Lan đâu có chuyện bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cô khích bác. Đinh Tiểu Dã, năm nay cậu cũng đã 27 tuổi rồi, đâu phải 17 cơ chứ. Ở tuổi của cậu, nếu như chưa từng có bạn gái, đến rung động cũng chưa, thì tôi nghĩ không phải là cậu ngây thơ không biết gì, mà là do thân tâm cậu đều có vấn đề. Nếu không thì cậu là đồ lừa đảo. Đinh Tiểu Dã nói. Thì lừa đảo đấy đã làm sao? Phong Lan kéo mặt anh quay sang một bên, ghé sát vào nói. Cậu mà không chịu nói, tôi sẽ coi như chính tôi đã chiếm đoạt cậu. Nào là nắm tay, nào là nụ hôn đầu, đều là với tôi cả. Đinh Tiểu Dã bị quấy nhiễu không còn cách nào khác, bèn lấy một chiếc gối đặt ngăn cách giữa hai người, rồi lại dùng gối đẩy Phong Lan trở lại vị trí cũ. Chị thực sự nghĩ mình là tiên trên trời rồi. Con gái mà nói năng như vậy hả? Lần đầu tiên tôi có cảm tình với một người con gái là khi đang học đại học năm thứ nhất. Cậu cũng từng học đại học à? Đây lại là một phát hiện hoàn toàn mới của Phong Lan. Cô nhấc chiếc gối che trên mặt mình ra, tò mò hỏi tiếp. Trường đại học nào vậy? Không khéo chúng ta là bạn cùng trường. Không thể có chuyện đó. Đinh Tiểu Dã rõ ràng không muốn đi sâu vào câu hỏi này, trả lời qua loa ngắn gọn. Tôi chỉ học đầy 2 năm thì nghỉ. Tại sao? Phong Lan băn khoăn. Đinh Tiểu Dã cau mày trả lời. Ngành nghề không phù hợp, học tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cách trả lời này khó làm cho Phong Lan tin nổi. Từ những chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra tính cách và nhận thức của một con người. Nếu như Đinh Tiểu Dã từng có cơ hội học hành, Phong Lan tin chắc rằng việc anh bỏ giữa chừng nhất định phải có một lý do khác. Có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc đào sâu tìm đáp án cho câu hỏi này. Cô quay về chủ đề khi trước, cười nói. Tôi vẫn thích nghe chuyện về cô gái lần đầu tiên có cảm xúc đó. Rồi sau đó như thế nào? Không có sau đó nào cả. Tôi bỏ học xong là không liên lạc gì nữa. Chỉ thế thôi à? Phong Lan có chút thất vọng. Đinh Tiểu Dã nói. Chỉ đơn giản thế thôi, không thỏa mãn trí tò mò của chị à? Thế thì chị có thể tưởng tượng thêm. Đó chẳng phải là sở trường của chị sao? Nào là nắm tay nhau, nào là nụ hôn đầu, rồi lần đầu tiên, đều có thể thêm thắt vào. Đến khi nào thấy đủ thì thôi. Chuyện tình cảm trẻ con thò lò mũi xanh, có cái gì hay mà tưởng tượng? Phong Lan không hưởng ứng. Cái mà cô quan tâm là người từng khiến cho kẻ đứng đầu giống như hòn đá trong hang Đinh Tiểu Dã này rung động là cô gái như nào, có phải ba đầu sáu tay hay không? Cô gái đó thuộc kiểu người nào? Đinh Tiểu Dã không chịu miêu tả hình dáng cô gái đó mà chỉ nói qua loa. Thuộc kiểu người tôi thích. Một cô sinh viên có ngực to, đầu óc đơn giản, nhìn trông có vẻ dễ sinh nở à. Hình tượng này làm Phong Lan thấy khoái chí. Nói chung là kiểu người không giống chị. Lúc này Đinh Tiểu Dã có vẻ mất kiên nhẫn, lại có chút giấm rằng, giống như một đứa bé bướng bỉnh vậy. Nếu như Phong Lan không biết tổng tính khí cay nghiệt của anh, không chừng còn cho rằng anh là một chàng trai trẻ ngây thơ trong tình yêu. Quả thật là tình đầu khiến người ta rung động sâu sắc nhất, đến một người lạnh lùng cứng đầu như vậy mà cũng không quên nổi. Phong Lan giờ mới tin rằng thực sự tồn tại một người con gái như vậy. Cô ấy trông có đẹp không? Đẹp hơn tôi không? Dễ thương hơn chị nhiều. Đinh Tiểu Dã cố tình nói. Thế tức là không đẹp bằng tôi. Khả năng lập luận bảo vệ quan điểm riêng của Phong Lan là thứ mà Đinh Tiểu Dã không phục nhất. Anh bật cười, nghe tiếng cô tiếp tục hỏi. Thế lần thứ hai là người như thế nào? Đinh Tiểu Dã gắt. Cô thôi hay không thôi đấy, không có lần thứ hai nào hết. Phong Lan ngạc nhiên. Có lần thứ nhất tức là sau đó vẫn còn tiếp diễn, nếu không đã nói chỉ có một lần. Đây là ngữ pháp cơ bản, giống như tôi đã nói đầu tiên, thì sau đó tôi phải nói tiếp theo vậy. Không có thì là không có. Đinh Tiểu Dã cảm thấy hối hận vì đã kể với cô câu chuyện này. Nếu như sống ở thời kỳ cách mạng, Phong Lan chắc chắn sẽ là một cao thủ tra khảo. Sau này cậu đến tỉnh X, chẳng lẽ không gặp em gái dân tộc thiểu số dễ thương nào sao? Con gái ở đó ai cũng đẹp thế cơ mà. Phong Lan tiếp tục hỏi bằng được. Đinh Tiểu Dã cười đáp. Chuyện này thì chị không hiểu được đâu. Ở vùng dân tộc thiểu số, các cô gái đẹp đáng giá 80 con tuấn mã. Nếu nhà nào mà sinh được vài cô con gái thì có thể trở thành một phú ông. Tôi làm sao mà lấy con gái vùng đó được? Phong Lan lại ngả đầu lên vai Đinh Tiểu Dã, thủ thỉ. Hay là tại gương mặt này và các chiêu lừa của cậu không được hấp dẫn người ở đó cho lắm, hoặc là cậu không cưới nổi con gái vùng đó nên lừa tình xong cao chạy xa bay. Đinh Tiểu Dã vuốt tóc Phong Lan, tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng này. Ôm 2 ngày xong, gò má cô dường như hóp lại một chút, nói năng vẫn không chịu nhường nhịn ai, nhưng ngữ điệu và tốc độ đều mềm đi, chậm lại như dáng vẻ cô lúc này. Anh thích Phong Lan như thế, cuộn tròn, dựa vào anh, thì thầm rủ rỉ bên tai, giống như một con mèo con lười nhác buổi chiều. Chuyện đó thì khó nói lắm. Anh trả lời bâng quơ. Phong Lan gạt gật ở bên cổ Đinh Tiểu Dã. Tôi hơi buồn ngủ rồi Đinh Tiểu Dã, hát cho tôi nghe một bài của dân tộc Kazakhstan đi. Tôi không biết hát. Đinh Tiểu Dã hơi bất ngờ, không kịp đối phó trước lời yêu cầu bất thình lình của cô. Tôi không tin, ai cũng bảo người Kazakhstan hát hay nhảy giỏi, cậu có dòng máu của họ, còn từng sinh sống ở đó, tại sao lại không biết hả? Tôi không biết mình có đáng giá 80 con tuần mã không, nhưng cậu đã đánh cắp trái tim tôi, thì phải trả lời cho tôi một bài hát. Đổi chắc như vậy dù ở sa mạc hay thảo nguyên, đều đâu có thiệt nhỉ. Nói qua nói lại, rốt cuộc lý lẽ đều thuộc về chị hả? Đinh Tiểu Dã ngưng lại một chút rồi hỏi. Có phải tôi chỉ cần hát một bài thì chị sẽ không quấy rầy tôi nữa không? Phong Lan vốn cũng không tự tin là sẽ bắt được Đinh Tiểu Dã hát cho cô nghe, giống như khi cô lấy lọ sơn móng cho cô vậy. Đó chẳng qua chỉ là những đòi hỏi nhõng nhẽo bản năng của một người con gái trước người con trai mà trái tim mình khao khát. Thế mà Đinh Tiểu Dã hôm nay dường như dễ thuyết phục hơn mọi khi rất nhiều. Cô rất vui, áp sát vào cổ anh, phấn chấn hào hứng hẳn lên. Cậu hát đi. Chị đè nghiến khiến tôi không thở được, bảo tôi hát thế nào? Đinh Tiểu Dã vụng về nhấc tay cô đang đặt trên ngực mình ra, mặt hơi đỏ lên. Hát thì hát, chị không được nhiều lời đâu đấy. Rồi anh hát thật, dù chỉ có vài câu, và Phong Lan không hiểu bất kỳ một từ nào. Đinh Tiểu Dã đã dừng một hồi lâu, Phong Lan vẫn không nói năng gì, cũng chẳng hề cử động. Anh đẩy vào đầu cô một cái, mắng mỏ. Chị bắt tôi hát, người ta hát xong lại trông như bị thiên lôi đánh thế này. Phong Lan bật cười, vui sướng ôm lấy Đinh Tiểu Dã. Đinh Tiểu Dã, cậu thật là dũng cảm, cậu hát dở như vậy, chẳng khác gì sói tru, các cô gái thích cậu đều sợ quá chạy mất dép cả rồi đúng không? Con gái trên thảo nguyên được to gan, họ thích như vậy. Đinh Tiểu Dã giải thích. Phong Lan hỏi, có phải cậu vừa hát bài đó hồng dễ thương không? Đinh Tiểu Dã lắc đầu. Mọi người chỉ biết mỗi bài hát đấy của Kazakhstan, không phải bài đó. Thế là bài gì? Ít nhất cậu cũng phải nói cho tôi biết lời của bài hát có ý nghĩa gì chứ. Nói đi mà. Tên bài hát tôi quên rồi, lời dịch sang tiếng Hán đại khái có nghĩa là có cô gái đẹp đứng trong rừng cây, hoa nở ngát hương xung quanh nàng. Tôi luôn ở bên cạnh cô gái ấy, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn em. Một lời nói đã ở đầu môi hàng ngàn vạn, đến khi nào mới cho tôi cưới được nàng. Tất cả câu nói trên đời này đã thổ lộ, chỉ riêng câu này chưa dám hỏi em. Tôi cũng không biết là bài hát có chính xác hay không, nhưng đại loại là như vậy. Phong Lan nghe xong thì thẫn thờ, một hồi lâu sau mới thốt nên lời. Dịch ra nghe hay hơn hát bao nhiêu? Mẹ cậu dạy cậu hát à? Không phải, là chú hàng xóm tên là Ba Tư Khẩn hay hát, tôi nghe nhiều lần thành thuộc. Cậu cũng có hàng xóm? Có phải là cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe đâu mà không có hàng xóm? Đinh Tiểu Dã nói, chú Ba Tư Khẩn là người tốt, tôi đi chăn ngựa cho chú ấy 3 năm, sau đó chú dạy tôi săn bắn, cắt lông cừu, trông bối mẫu. Đều là những kỹ năng nhất định phải có để tồn tại ở sát nhĩ Đức Ni, còn giúp tôi dựng nhà ở đó. Chú Ba gì gì đó tại sao không gả con gái cho cậu? Phong Lan cười mỉm. Đinh Tiểu Dã hiểu ra vấn đề, con gái ấy mà, họ vĩnh viễn chỉ quan tâm một điều duy nhất đó. Anh xoay người nằm nghiêng, mặt nhìn thẳng vào Phong Lan, nghiêm túc nói. Chị đừng nói thế, chú Ba Tư Khẩn có con gái thật mà, tên là A Mục Sắt, kém tôi 2 tuổi. Dừng ngay, tôi biết chị định hỏi gì. Cô ấy rất đẹp, kiểu đẹp của họ khác với chị, không có sửa sang trang điểm gì cả. Mắt to, mũi cao, bím tóc dài. Phong Lan nghe thấy vậy thì không chịu nổi, bật lại. Xin lỗi đi, mặt tôi cũng chưa từng động dao kéo nhé. Mẹ tôi sinh ra tôi đã như vậy rồi, kiểu đẹp của họ khác với tôi nghĩa là sao hả? Chị tức gì cơ? Tôi đâu có nói xấu chị. Đinh Tiểu Dạ thấy buồn cười. Ý của tôi là các cô gái dân tộc Kazakhstan sinh ra ở vùng biên cương không giống như con gái thành phố các chị. Họ không đi giày cao gót, cũng không bao giờ vẽ nhăng vẽ cuội lên móng tay móng chân. Lúc trẻ cơ thể họ rất đẹp, vừa khỏe mạnh vừa chắc nịch, biết chăn cừu, vắt sữa ngựa, làm công việc nặng nhọc không kém gì nam giới, lại biết chăm sóc chồng chu đáo tận tụy, rồi còn có thể điệu con cưỡi trên lưng ngựa. Đinh Tiểu Dạ cố ý nhìn vào mắt Phong Lan dò xét, không nói ra lời mà ai cũng hiểu. Phong Lan quả nhiên không đốt nổi được giọng điệu đó, cười khẩy nói. Thế thì rõ là đáng đồng tiền bát gạo hơn so với kiểu như tôi nhiều, cũng rất phù hợp với tiêu chuẩn về phụ nữ của cậu. Nghe giọng điệu của cậu thì cô gái này thế nào cũng có tình nghi với cậu. Một đôi trời sinh, sao cậu không nhận lời người ta? Ai bảo tôi không nhận lời? A Mục Sát đẻ cho tôi hai đứa con mà, một trai một gái, đứa lớn 5 tuổi rồi, vẫn ở sát nhĩ Đức Ni. Cái gì? Phong Lan hoảng hồn thất sắc, gương mặt thoáng chốc trắng bệch, rồi nhanh chóng nhận ra mình lại dính đòn của anh. Cô đạp anh một cái. Được đấy, Đinh Tiểu Dã, cậu đem tôi ra làm trò khỉ, thấy tôi giống con ngốc thì vui lắm phải không? Ừ đấy. Đinh Tiểu Dã ấn chân cô xuống. A Mục Sát đúng là có hai đứa con, nhưng không phải con đẻ với tôi. Tiếc quá nhỉ? Quá đi chứ. Đinh Tiểu Dã hưởng ứng, lại ấn chân Phong Lan đang định nhấc lên xuống, nói. 5 năm trước vợ chồng chú Ba Tư Khẩn đã định gả A Mục Sát cho tôi, nhưng tôi không dám nhận lời chú ấy. Chú và thím chỉ có một người con gái rượu, mong muốn cô ấy sớm lấy chồng sinh con, gia đình êm ấm. Tôi sợ tôi không mang lại cho cô ấy cuộc sống bình yên được, nên không dám phụ lòng người tôi mang ơn. Cuối cùng cô ấy đi lấy người khác, bây giờ sống rất hạnh phúc. Phong Lan không hiểu sao tự nhiên lại thấy buồn. Cô nghĩ thầm trong bụng, tuy cô không phải là con độc nhất trong nhà, nhưng cũng là con cưng trong gia đình. Nhận anh vào nhà hàng làm việc, ít nhiều thì cũng là có ơn đối với anh. Tại sao Đinh Tiểu Dã không vị tha với cô như thế? Tuy nhiên, nếu như anh thể hiện lòng vị tha cảm kích bằng cách đẩy cô ra, giống như anh đã từ chối A Mục Sắt, thì sự ích kỷ của anh mới là lòng từ bi lớn nhất đối với cô.